Chương 633, Đại Tư Mệnh Cò Thiên Đế. Đế nữ giáp tâm. Mà nghe vậy nhóc con, lúc ấy liền bay về phía cha hắn, cha mang bảo mang ngươi làm cái gì đem con trai tròn xuống tới rung giật, trực tiếp đem con trai kín đáo đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, người sau bị chợt ôm ấp yêu thương, cũng là vội vàng tròn ổn nhóc con. A Yến Tiểu Bảo liền dãy rủa lấy, còn muốn cha hắn ôm, hắn muốn đi theo bảo hộ đẹp cha người ta Đại Tư Mệnh liền nhéo nhéo hắn nhỏ tay mập. Ở chỗ này thật tốt cùng cựu gia gia chơi, cha rất mau trở lại đến, cho ngươi thêm nấu cơm, suy nghĩ mong muốn ăn cái gì. Nhóc con ánh mắt liền sáng lên, cu nở dê không vùng đấy, nhưng vẫn là yêu cầu nói, bảo đi thôi người ta Đại Tư Mệnh liền chống mắt liếc nhìn con trai. Nhóc con liền bị liếc đến rụt rụt nhỏ cổ, một tay gãi gãi nhỏ mặt béo mà nói, cái kia bảo chờ cha, trở về, nấu cơm cơm, này bảo nhang oan. Tuốt mềm con trai một cái rung giật, còn thuận tay cho con trai rút cái nho nhỏ đồ chơi làm bằng đường. Yến Tiểu Bảo xem xét, phát hiện cái này sáng lấp lánh tiểu nhân, không chỉ có tản ra vị ngọt, vẫn là cửu anh bộ dáng. Xem thật kỹ lúc ấy liền ca cười ra tiếng, yêu quân hậu tay có thể thật xảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt nhìn thấy cái này nhỏ đồ chơi làm bằng đường, có thế cùng chân thực cửu anh giống nhau như lúc, chỉ là rút nhỏ rất nhiều, cũng không phải khéo tay sao. Ca Yến Tiểu Bảo liền vui mừng liếm lấy một miệng. Cửu anh lúc ấy đã cảm thấy sọ nao rất lạnh siêu siêu mà dỗ tốt rồi con trai rung giật, lúc này mới cùng thiên đế rời đi. Ca Yến Tiểu Bảo đã liếm lấy đắc ý, phảng phất quên cha. Yến Du tức giận tiến lên nhéo nhéo con trai nhỏ mặt béo, ngươi nha hi. Yến Tiểu Bảo cười tủm tỉm tiếp tục liếm, anh, ngọt thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cười, quân thượng yên tâm, đế quân tâm lý nắm chắc, hắn liền là nghĩ tới một cái người nhà mẹ đẻ nghiện. Nếu như là lúc trước, ta từ không lo lắng. Yến Du liền sợ thiên đế không có có chừng có mực, đem nàng phu quân liền làm bể nát. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười đến càng thêm ôn hòa, nếu như là lúc trước, ngài A, mới lo lắng. Ngươi không hiểu rõ phu quân ta thực lực. Yến Du hoàn toàn không có lĩnh hội Nguyên Thủy Thiên Tôn thâm ý người ta Nguyên Thủy Thiên Tôn cu nở dê không có ý định nói thấu, bản này cũng là không thích hợp thuyết phục thấu sự tình. Cùng lúc đó, đã xuất vô cực thiên thiên đế, ngược lại là rất hòa khí, mời sư công đi ta thiên đế cùng một lần có thế. Dung giật không có cự tuyệt. Thiên đế cu nở dê không có ở trên đường nhiều lời, một đường đem Đại Tư Mệnh nên vào hắn thiên đế cùng, liền sai người lo pha trà, mới tại nhấp một miếng trà sau đó, mở miệng trước. Sư công không hiếu kỳ, ta lại thỉnh giáo với ngài cái gì có gì hiếu kỳ thật không hiếu kỳ dung Đại Tư Mệnh, hắn dù sao đối với thiên đế không có hứng thú gì. Bất quá là xem tại cô vợ trẻ trên mặt mũi, chào đón cái này tiện nghi đổ bối thiên đế ngược lại không có nhảy dựng lên, mà là nghiêm túc nhìn xem Đại Tư Mệnh, phảng phất mới lần thứ nhất nhìn thấy cái này người, tại trong trong ngoài ngoài đánh giá hắn. Người ta Đại Tư Mệnh cũng không có thẹn thùng, cứ như vậy thoải mái mặc cho dò xét, nước trà cũng uống đến rất ổn. Thiên đế lại buông xuống chén trà, ta chưa hề nghĩ tới, sư tôn lại xuất giá, lại sinh con. Ngươi không hiếu kỳ ta lại thỉnh giáo cái gì, ta lại hiếu kỳ sư tôn tại sao lại chọn ngươi. Nếu bàn về bề ngoài, ngươi là ưu tú, có thể bản đế cùng thiếu hạo cũng không kém. Luận chi kỷ, đại huyền điểu việc đáng làm thì phải làm. Luận thực lực, ngươi tuy mạnh, cũng rất không ổn định, còn cần sư tôn hộ ngươi chu toàn, ta không rõ. Lời nói này ngược lại là thiên đế trong lòng nói. Mà người ta Đại Tư Mệnh nghe vào trong thai, lại nghe ra khác ý vị. Viên kia tổ truyền thiện phân biệt cô vợ trẻ hoa đào linh lung tâm, lúc ấy liền xác định, cái này thiên đế là cái có tặc tâm con trai, nhưng lại tà cờ mà không biết. Nghĩ như vậy hắn đã nói, ta ngược lại cho là, nếu bàn về bề ngoài, ngươi cùng thiếu hạo đều không như ta, luận chi kỷ, đại huyền điểu còn tại con ta phía dưới, chớ nói chi là bản tư mệnh. Thiên đế, gặp qua không muốn mặt liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Bất quá hắn cu nở dê không tranh luận là được. Lời nói này vốn cũng không là hắn mục đích, hắn chân chính muốn hỏi chính là, ngươi là ai, đến từ chỗ nào ta tại cửu thiên, hoàn toàn cha không được ngươi xuất xứ, ngươi thật đến từ Á Đặc Lan mà cái này hiển nhiên mới là thiên đế một mực đối với Đại Tư Mệnh có thành kiến chút. Dù là thiên đế biết rõ, lấy hắn sơ sơ sư tôn bản lĩnh, chắc chắn sẽ so với hắn rõ ràng hơn, nam nhân trước mắt này lai lịch thành mê, nhưng hắn vẫn là lo lắng, hắn liền sợ phía sau ý nghĩ. Thiên đế mới qua não, người ta Đại Tư Mệnh liền thấy rõ, ngươi sư tôn cùng ngươi cũng không đồng dạng, nhớ ngày đó vừa kết bạn, nàng mỗi ngày muốn giết ta, nàng cũng sẽ không như ngươi một dạng bị sắc đẹp sở mê, nếu không ngươi sư công ta cũng không cần dựa vào con trai thượng vị. Dựa vào con trai thượng vị, tại sư công trong miệng, phảng phất rất quang vinh thiên đế đều nhanh nghẹn ngào, nhịn không được lại cảm thấy cái này nam nhân, thật cùng hắn những cái kia có tâm kế nữ nhân không có gì khác biệt, đều suy nghĩ thế nào cho hắn sinh ở con trai, tiếp đó mẫu bằng tử quý. Hết lần này tới lần khác người ta đại tư mệnh còn gật đầu, đương nhiên, ta con trai thông minh khả ái, nhiều lần tác hợp ngươi sư tôn cùng ngươi sư công ta. Thiên đế, được thôi, lời này nghe, ngược lại là cùng hắn những nữ nhân kia không giống nhau lắm, các nàng bình thường cực lực phủ nhận có mẫu bằng tử quý ý nghĩ, từng cái biểu thị đối với hắn một tấm chân tình, sinh con trai cái gì đều là ngoài ý muốn, cũng không muốn muốn. Liên Hy Hỏa kỳ thật vẫn tính bình thường chút, nàng ít nhất lại chứng tỏ, nàng liền rất muốn vì hắn sinh cái ưu tú dòng dõi, cũng để cho cái này dòng dõi kế thừa hắn đế vị. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không cho Hy Hỏa ngôi vị thiên hậu. Mà thôi suy nghĩ nhiều. Đang nghiêm nghị thiên đế, hắn một lần nữa xem trở về đại tư mệnh, một vấn đề cuối cùng, ngươi có thể hay không tổn thương sư tôn tâm, ví dụ như, sẽ có một ngày bỗng nhiên ly khai nàng không biết dung giật trả lời đã chắc chắn lại nhanh chóng. Dù sao hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ được phía dưới, sớm đã tới lui ở trong tim hắn, tiến vào hắn tâm can phổi, cốt tủy hồn bên trong tiểu ngư nhi. Thiên đế vì vậy mà có thể xác định, nam nhân trước mắt này mặc kệ có cái gì tâm nhãn, đối với hắn sư tôn trái tim kia nhưng không có tạp chất, rất chân thành lại cường đại. Ai cũng không ngờ được ngày sau sẽ như thế nào, nhất là bọn hắn cái này cấp bờ ơ cờ tô nở ta y. Bởi vì bọn họ vận mệnh không tại tam giới mệnh bùa bên trên, đi con đường nào chỉ có mệnh số đến lúc đó, mới có thể tự biết, lại vô pháp cải biến, đều là chú định. Còn nữa, bọn hắn có được vô tận thọ nguyên, tại từ từ lớn tuế nguyệt bên trong cái gì đều có thể lại biến. Cho nên, có một ít hứa hẹn đối với bọn hắn mà nói, ngược lại càng khó. Ví dụ như đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ, ví dụ như vĩnh viễn sẽ không thay lòng đổi dạng, ví dụ như vĩnh viễn không ly khai. Có thể thiên đế có thể xác định, đang nói ra sẽ không hai chữ lúc, hắn vị sư tố này chắc chắn hết thảy. Hắn chắc chắn vô luận phát sinh bất kỳ tình huống gì, hắn cũng sẽ không ly khai sư tôn. Cái này đầy đủ. Nói rõ hắn viên này tâm không có bất kỳ cái gì tạp chất. Dù là chính mình có thật nhiều nữ nhân, có thể thiên đế kỳ thật đối với thực tình thấy được rất thấu triệt, cho nên hắn một mực biết rõ, nữ nhân bên cạnh rốt cuộc rất muốn nhất cái gì. Bây giờ, hắn cũng cười, ta tin tưởng sư công. Lời này ngược lại để đại tư mệnh cu nở dê minh bạch, thiên đế không thẳng chi kỷ dấu vết hay không, đều có một khỏa hy vọng tiểu ngư nhi không bị thương tổn chân thành chi tâm. Xem tại mức này, dung giật cu nở dê buông xuống chén trà, lại có một chút, lý hảo chính ngươi việc tư, như có cần phải, vẫn là lại lập một cái thiên hậu. Đa tạ sư công nhắc nhở, bất quá ta việc tư, sư công vẫn là bất can thiệp vào. Thiên đế xem thường đáp lại, hắn có thế tạm thời không có thiên hậu nhân tuyển. Người ta đại tư mệnh liền không có nhiều lời nữa, đã đứng dậy cáo tử. Thuận thế đưa tiện thiên đế nhân tiện nói, ta liền không tiễn xa sư công, sư tôn chỗ kia, ngài cũng cho mang một câu nói, ta sau đó lại đến. Có thế. Dung giật gật đầu ly khai. Thiên đế nhìn xa như vậy đi thon dài bóng lưng, nhìn cái này hắn lúc hành tẩu căng nhã như thanh phong quyển mây trôi phong hoa. Có như thế một nháy mắt đều không thể không thừa nhận, nam nhân này bề ngoài là mạnh hơn hắn. Bất quá hắn mới nghĩ như vậy xong, liền bản năng phủ định nội tâm ý tưởng chân thật từ suy một tiếng, sau lưng lại truyền đến một đạo mềm mại khẽ gọi âm thanh, đế phụ. Thiên đế bên cạnh mắt xem xét, còn nhận được hiện giờ là vừa rồi giao cơ, thế nào giao cơ muốn mời đế phụ đi xem một cái mẫu phi, nàng rất nhớ ngài, hôm nay là nàng sinh nhật, giao cơ không muốn mẫu thân thất vọng. Cho nên cả gan lại đến quấy rầy đế phụ. Giao cơ hơi khẩn trương liền kiên trì nói xong mà nói. Thiên đế ngược lại là gật đầu, dù sao hắn vốn chính là muốn đi trước nhìn xem giao cơ mẫu thân, lại trở về vô cực tiên, từ cũng đã hỏi, người mẫu thân gần đây không ho, giao cơ vội vàng trả lời, tốt hơn nhiều, thiên lúc trước Hy Hỏa nương nương đối với mẫu phi không tệ, mẫu phi ngoại trừ tưởng nhượng ngài, những khác đều tốt. Thiên đế không có đáp lại. Hắn tự biết Hy Hỏa sẽ đối với giao cơ mẹ con tốt, bất quá là bởi vì giao cơ không có kế thừa đến bất kỳ đặc thù thần lực, hắn mẹ ngược lại bởi vì sinh hạ nàng, mà dung nhan sớm giả. Nói đến thiên đế mơ hồ nghĩ tới một chuyện, Người mẫu thân lúc trước không phải một mực không muốn vi phụ đến xem nàng rõ ràng có một ít hơi khẩn trương giao cơ liền vội vàng lắc đầu, đều là khẩu thị tâm phi. Ừm. Thiên đế QNZ không thèm để ý, có thể QNZ không nói thêm gì nữa. Giao cơ rõ ràng câu nệ lên, QNZ không còn nói cái gì, sinh sơ hai cha con cứ như vậy một đường không nói chuyện đi đến qua nở cùng cung. Mà cùng lúc đó đại tư mệnh cũng bị người cản lại.